Nghịch tập, sùng nhanh còn kịp. Chương 2857. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 2857. Tiếng chuông điện thoại di động reo một lần lại một lần. Lâm Mặc lạnh lùng xoay người, hai mắt nhắm như sáng sớm hôm sau. Lúc Lâm Mặc mở mắt ra, trong phòng đã xuất hiện một người áo đen. Người áo đen cung kính mở miệng nói: "Thiếu chủ." Lâm Mặc không có biểu cảm gì, tính cảnh giác của cậu vẫn rất cao dù là đang ngủ. Thế nhưng tối hôm qua quá mệt mỏi, cậu ngủ rất say, đây không phải là dấu hiệu tốt gì. Vén chăn lên xuống giường, Lâm Mặc đi vào trong phòng tắm rửa mặt, cậu không quay đâu, chỉ là mỏng lạnh khẽ động bờ môi. "Ai cho anh tới?" Người áo đen nói. "Thiếu chủ, tối hôm qua chủ tử gọi điện thoại cho ngài, ngài không nhận nên chủ tử rất lo lắng ngài nên để tôi tới." "Thiếu chủ xin yên tâm, tôi tới vô hình đi vô tung, không ai biết cả, cũng không có ai sẽ biết thân phận thật của thiếu chủ." Lâm Mặc bắt đầu đánh răng. "Thiếu chủ, cô gái Lâm gia đó tiến hành rất thuận lợi, ước đoán lúc này cha con Trương gia bởi vì cái mỹ nhân kế mà đã xích mích. Dựa theo phân phó của ngài, chúng tôi chỉ là đang âm thầm trợ giúp. Ngày hôm nay cô gái Lâm gia đó có thể rời đi, có được lấy cuộc sống mới rồi." Lâm Mặc ung dung đánh răng xong, sau đó dùng nước lạnh rửa mặt, cậu nhìn chính mình trong gương, gật đầu. "Để cho chị Lâm Di thôi, về sau chị ấy đi đâu cũng không cần phải đi theo, chuyện cũ trước kia cứ coi như một giấc mơ đi." Tất cả những gì Lâm Bát Nhiễm làm Lâm Mặc đều biết, chị sắp rời đi Lâm Mặc cũng biết, như vậy tốt, ngày hôm nay hãy mai táng cái tên. "Lâm Bát Nhiễm, này đi về sau, Lâm Bát Nhiễm đi đến đâu, biến thành người nào, đều sẽ không còn có ai biết, bao gồm cả cậu. Ở trong mắt Lâm Bát Nhiễm, cậu vĩnh viễn là em trai Lâm Mặc của cô là được. Cái gì cũng không biết đối với cô mà nói mới là an toàn nhất." "Vâng, thiếu chủ." Lúc này ánh mắt người áo đen do dự. "Còn nữa thiếu chủ, lần này chủ tử bảo tôi qua đây hỏi ngài một chút, chuyện Lan Lâu công chúa Mạc Họa đã tiến triển như thế nào?" Lâm Mặc dùng khăn mặt lau mặt, nghe được cái tên Mạc Họa này, cậu ném khăn mặt vào trên đài rửa mặt, gương mặt tuần tú đã dâng lên một tầng không vui. Người áo đen bắt đầu đổ mồ hôi lạnh. "Thiệu chủ, chủ tử cũng không phải là muốn tới hỏi ngài, ý của chủ tử là..." "Là, thời gian cho chúng ta đã không còn nhiều lắm, cha mẹ của Lan Lâu công chúa Mạc Họa Mạc Tuân và Lê Hương đều không phải là người phàm. Anh cả của cô ấy Mạc Thân Dịch, còn có vị hôn phu La Sâm Vương Tử đều là người tâm tư kín đáo, có quyền cao chức trọng. Mấy năm nay bọn họ liên thủ hình thành thế chân vạc, mà giao nhân quốc chúng ta nhiều năm trước đã bị bọn họ đánh tổn thương nguyên khí nặng nề, phải lang thang khắp nơi. Năm đó công chúa đã đốc hết toàn lực dòng huyết sinh ra thiếu chủ, chính là ủy thác thiếu chủ trọng trách phục quốc, đây là của sứ mệnh và trách nhiệm của ngài, thành thật không thể bởi vì một Mạc Họa mà nhiều loạn tâm trí." Khuôn mặt tuần tú kia của Lâm Mặc đã không có chút rung động nào, dáng vẻ bí hiểm khiến người ta không nhìn thấu cậu. "Không sai, cậu chính là thiếu chủ của giao nhân quốc. Cuộc hỗn chiến năm đó, Mạc Tử Tiên mạnh mẽ nghịch thiên cải mệnh tút ra hiên viên kiêm, lấy thân mình đổi lấy hiện tại của Lan Lâu, tặng cho Lê Hương một hồi thịnh thế. Sau đó dưới sự công kích của nhóm Mạc Tuân, giao nhân quốc đã tan biến, con của Mạc Tuân Mạc Thần Dịch chẳng mấy chốc đã nổi danh khắp thiên hạ, tiếp quản chính quyền thượng quan, quân lâm thiên hạ mấy năm nay." Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lại có La Sâm Vương thất ủng hộ và liên minh, tạo thế chân vạc, kẹp chặt giao nhân quốc kéo dài hơi tàn. Làm Tân Lan Lâu công chủ, đám cưới của Mạc Họa cùng La Sâm Vương Tử là sứ mệnh của cô, bởi vì thiên hạ thịnh thế bây giờ là hai đời người thậm chí là mây đời người dùng máu tươi đổi lấy, cô không có tư cách tùy hứng, cũng không có quyền lựa chọn. Cách chương.